Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 584, ta sẽ phụ trách tới cùng. Diệp Thần, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh xanh trên cỏ xanh, lúc này lại là có hai bóng người, một nam một nữ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhìn lấy mình lúc này bộ dáng. Anh Hoa công chúa sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt đẹp càng là mang theo nồng đậm ngượng ngùng. Trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, có thể chứ, mày nhăn lại, khuôn mặt vặn vẹo, lông mi càng là nhẹ nhàng lay động, nhìn lấy bên cạnh đã bị áp chỗ ngoặt mặt cỏ, nhìn lên phía trên giọt sương. Lúc này anh Hoa công chúa sắc mặt càng là ngượng ngùng. Cái này, xấu hổ, không nghĩ tới chính mình thế mà như thế mẫn cảm. Thế mà như, hiện tại anh Hoa công chúa còn thật không thể không thừa nhận. Chính mình thật đúng là làm bằng nước, còn không có, mà tại trước mặt Diệp Thần, nhìn đến anh Hoa công chúa nhìn tới thời điểm, sắc mặt có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Có thể nói, chính mình có lúc quá mức cường đại, không khỏi là một chuyện tốt nha. Ta không có lực, anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nói một câu, nằm tại trên bãi cỏ. Thon dài đôi chân dài nâng lên, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là gật gật đầu, không có nhiều lời, nỗ lực làm việc. Chờ một chút, Diệp Thần, không muốn, chấm ngoặc kép. Mà tại một phút về sau, anh Hoa công chúa muốn nói điều gì, lúc này lại là phản ứng chậm một nhịp, cảm giác được chính mình thân thể mềm mại đến dị dạng thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, ngươi, chấm ngoặc kép, sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ánh mắt mang theo một chút lửa giận, cố ý, không có, ta chẳng qua là muốn đưa ngươi một chút đồ vật mà thôi. Huống chi ta nói thế nào cũng muốn chứng minh ta tới qua đi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, bằng không, chứng minh như thế nào ngươi là ta người. Thế nhưng là, ngươi dạng này, vạn nhất, chấm ngoặc kép, anh Hoa công chúa nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, yên tâm, ta sẽ phụ trách tới cùng. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, ai muốn ngươi phụ trách, hừ, mà anh Hoa công chúa nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc sắc mặt, chu chu mỏ, thanh âm mang theo một chút băng lãnh, còn có một chút nộ khí, hiện tại cái gì thời điểm, sau cùng. Nhìn lấy nằm sấp ở trước mặt mình Diệp Thần, anh Hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc, đến mức đến tột cùng qua bao lâu thời gian, có thể nói, anh Hoa công chúa căn bản không biết, mà bây giờ, duy nhất biết một chút chính là, Diệp Thần dùng đủ loại phương thức thật tốt tra tấn chính mình một lần. Lần này, có thể nói, lỗ lớn, không biết, bất quá, căn cứ ta phỏng đoán, cũng đã đi qua khoảng 3 tiếng rưỡi thời gian. Rốt cuộc, đối với ta chính mình năng lực, ta vẫn là biết, Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, 3 giờ rưỡi, anh Hoa công chúa nghe đến, sắc mặt chấn kinh, chẳng trách mình lúc này không có chút nào khí lực, cảm tình, bất chi bất giác, bọn họ đã dạng này 3 giờ rưỡi, mà chính mình, lại có thể kiên trì nổi, mà không có đã hôn mê, có thể nói, anh Hoa công chúa không thể không bội phục chính mình. Chính mình thật đúng là đủ cường đại. Đúng, Diệp Thần, ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta dạng này chúng ta cảnh giới đều sẽ phía trên sao? Chuyện gì xảy ra, một chút cảm giác đều không có. Như là nghĩ đến cái gì? Anh Hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc. Trước đó, chính mình tại Diệp Thần trong trí nhớ, rõ ràng nhìn đến, phương thức như vậy, bọn họ cảnh giới đều sẽ nhận được nhất định tăng lên nha. Mà về phần Diệp Tuyền, cũng là bởi vì cái này từ đó niết bàn trọng sinh. Hiện tại, chính mình cũng bị khi dễ thời gian dài như vậy. Làm sao một chút cảnh giới tăng lên cảm giác đều không có. Kỳ quái, thật không có sao. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần mỉm cười, nói một câu. Ngược lại, ta đã đạt tới bình cảnh. Chỉ cần lại tới một lần nữa. Ta tin tưởng ta có thể đột phá bình cảnh. theo mà đạt tới đế cấp cảnh giới. Có thể nói, lần này, mình đã đụng chạm đến bình cảnh, như là có cái gì đồ vật ngăn trở. Diệp Thần biết, cái này cũng là hoàng cấp cảnh giới bình cảnh, mà chỉ cần lần nữa có một cỗ lực lượng trùng kích. Đến đế cấp cảnh giới, không phải là không được. Còn thật, mà tại anh Hoa công chúa nghiêm túc cảm giác mình thể nội đến khí tức thời điểm. Để anh Hoa công chúa chấn kinh là, mình lúc này đến khí tức xác thực như là Diệp Thần chỗ nói như thế. Đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Điểm này, để anh Hoa công chúa sắc mặt chấn kinh. Làm sao có thể, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Làm anh Hoa công chúa nhìn đến bên cạnh Diệp Thần một đôi tròng mắt nhìn lấy chính mình thời điểm. Sắc mặt có chút trắng xám. Bờ môi mang theo một chút run rẩy. Ngươi cứ nói đi. Mà Diệp Thần nhìn đến. Chẳng qua là mỉm cười. Một đôi tròng mắt chăm chú nhìn trước mặt anh Hoa công chúa. Sắc mặt hỏa nhiệt. Trùng điệp nuốt nước miếng. Có thể nói. Bị chính mình khi dễ qua một lần đến anh Hoa công chúa. Này lúc bộ dáng, thật là quá mức hấp dẫn người. Đặc biệt là, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ bộ dáng. Quả thực khiến người ta hận không thể có thể khen thưởng lại tới một lần nữa nha. Diệp Thần, ngươi, không được, như đồng cảm giác đến cái gì. Anh Hoa công chúa sắc mặt có chút trắng xám. Mày nhăn lại, ra sức lắc đầu. Có thể nói, mình đã dạng này, lại tới một lần nữa. Đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận, vẫn là một vấn đề. Quá mệt mỏi, quá thống khổ. Đúng, vừa mới hộp ngọc đan dược đâu? Không chừng, chúng ta có thể dựa vào hộp ngọc đan dược, từ đó đột phá đến đế cấp cảnh giới. Dạng này, đón lấy chúng ta, chẳng lẽ có thể quét ngang hết thảy? Thế như trẻ tre, có thể nói, vừa mới hộp ngọc, có thể là có hai khỏa tròn trịa đan dược nha. Mà đế cấp cảnh giới di tích, nơi này đan dược khẳng định không đơn giản. Nếu như bọn họ có thể đem đan dược cho luyện hóa hấp thu, dạng này chẳng phải là nói bọn họ có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới. Vừa nghĩ tới chỗ này, anh Hoa công chúa sắc mặt thì kích động. Đây chính là đế cấp cảnh giới nha. Nếu như mình có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới, như vậy thuộc về mình hết thảy đến hết thảy đều hội từng chút cầm về. Đan dược, Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Sau cùng gật gật đầu. Không có nhiều lời, chậm chạp, ngươi không sao chứ? Nhìn đến anh Hoa công chúa nhíu mày. Trắng xám mà vặn vẹo sắc mặt có chút lo lắng. Không có gì đáng ngại. Bất quá, thống khổ là tránh cho không. Rốt cuộc, bị ngươi cứ thế mà xé rách một cái lỗ hổng. Anh Hoa công chúa nghe đến, lắc đầu, chậm chạp, nhìn đến bên cạnh huyết dịch thời điểm, sắc mặt càng thêm ngượng ngùng, nhìn lấy chính mình đôi chân dài, sắc mặt càng là đỏ bừng, nóng bỏng, là đan dược gì? Sau cùng, nhìn lấy Diệp Thần trong tay trong hộp ngọc đan dược, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, lần này, bất kể như thế nào, chính mình nhất định muốn đến đế cấp cảnh giới. Bằng không, sau khi trở về, chính mình khả năng thì có phiền phức, mà chỉ có đế cấp cảnh giới, mới có thể trấn áp những thứ kia phiền phức sự tình. Chính ngươi xem một chút đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ, sau cùng đưa cho anh Hoa công chúa. Long Phượng Đan, anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt kinh ngạc, cái này, chấm ngoặc kép, thế nhưng là... Làm anh Hoa công chúa nhìn đến bên cạnh vừa nói rõ sách thời điểm. Sắc mặt càng là đỏ bừng. Hận không thể có thể một thanh ngã trên mặt đất. Quá hố cha. Cái này là muốn giết chết chính mình tiết tấu nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.